Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 04, đi châu Âu. Chương 3, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu cất giữ, lúc này mới vừa trở về không có 2 ngày. Lại muốn đi, Lưu Tú Mai một bên lau nước mắt, một bên cho Giang Thần Hy thu thập hành lý. Nhi tử hơn 2 năm không có trở về. Vừa trở về không đến nửa tháng, nóng hổi kình còn chưa qua, lại muốn rời đi, nghĩ đến chuyến đi này lại là một năm nửa năm, vạn dặm xa, Lưu Tú Mai trong lòng liền đổ đắc hoàng, người khóc sướt mướt làm cái gì, không sợ hai hài tử trò cười. Giang Tiểu Bình bóp tắt tàn thuốc, nói, bên cạnh Đường Tiểu Nha cùng Lưu Dương trốn ở nơi hẻo lánh. Hận không thể bị xem như người trong suốt. Hai người lúng túng muốn chết. Cho cười cái gì? Lưu Tú Mai vừa trừng mắt. Nàng đau lòng nhi tử. Cũng không sợ Giang Tiểu Bình. Nói hướng về phía hai hài tử nói. Cái này hai hài tử ở bên ngoài hơn nửa năm. Trong nhà nhất định cũng nghĩ đến hoảng. A gì? Không có chuyện gì. Lưu Dương vội vàng nói. Mẹ ta chê ta phiền. Đem ta đuổi ra ngoài, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh lại, Đường Tiểu Nha quay hàm phình lên, rốt cục nhịn không được phá công, phốc thử một tiếng cười ra tiếng, nụ cười này, hòa hoãn xấu hổ, cũng hòa hoãn ly biệt bầu không khí. Năm nay là giải Euro niên, không phải đều muốn cả tháng 7 mới bắt đầu tập huấn sao? Giang nhỏ đóng bìa mềm làm điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi. Thụy Sĩ không có tiến giải Euro. Ba dồ cầu thủ đại bộ phận đều là Thụy Sĩ bản thổ. Nhận giải Euro ảnh hưởng tương đối nhỏ. Giang Thần Hy giải thích nói. Mà lại, trọng yếu nhất chính là Thụy Sĩ Premier League bắt đầu thi đấu rất sớm. Mới mùa giải Thụy Sĩ Premier League ngày 14 tháng 7 liền bắt đầu thi đấu. Sớm như vậy, Giang Tiểu Bình kinh ngạc lên tiếng. Hắn cùng đại đa số Trung Quốc cầu giống như mê. Chỉ chú ý cùng giải ngũ đại thi đấu vòng tròn. Đối với Thụy Sĩ thi đấu vòng tròn trên cơ bản không có ấn tượng gì. Đúng thế, Giang Thần Hy gật gật đầu. Thụy Sĩ Premier League lịch đấu rất thú vị. Thụy Sĩ quốc thổ diện tích quá nhỏ. Toàn bộ Premier League chỉ có 10 chi đội bóng. Cho nên, khác thi đấu vòng tròn là chủ khách trận song tuần hoàn. Thụy Sĩ Premier League là chủ khách trận 4 tuần hoàn. Như vậy, vừa vặn toàn bộ mùa giải là 36 trận đấu. Không chỉ Giang Tiểu Bình cái này lão fan bóng đá, Lưu Dương cùng Đường Tiểu Nha cũng sợ ngây người. Bọn hắn còn chưa nghe nói qua nước nào thi đấu vòng tròn là chủ khách trận 4 tuần hoàn. Một chi đội bóng. Một cái mùa giải muốn đá 4 lần. Cái này cũng quá quen thuộc. Đường Tiểu Nha nói. Có lẽ không chỉ 4 lần. Đừng quên. Còn có cúp thi đấu. Giang Thần Hy nói. Đám người nháy mắt mấy cái. Nhào nhào lộ ra một loại thêm kiến thức biểu lộ. Trọng yếu nhất còn có một chút. Dựa theo lịch đấu. UEFA Champions League Qualifying vòng thứ 3 tranh tài. Cuối tháng 7 hay là đầu tháng 8 liền muốn bắt đầu thi đấu. Đội bóng sớm một chút bắt đầu thi đấu tập huấn. Cũng có trợ giúp mau sớm hoàn thành mùa giải sơ rèn luyện. Có thể nhanh chóng tiến vào tranh tài trạng thái. Giang Thần Hy giải thích nói. Lưu Dương giơ ngón tay cái lên. Tán thưởng Giang Thần Hy bài tập làm được như thế cẩn thận. Giang Thần Hy cười. Lại là không tốt giải thích. Hắn đúng là làm bài tập, bất quá, có chút tư liệu cùng tin tức là hắn cố ý đi hỏi thăm. Chỉ là, càng nhiều tường tận tư liệu đều là Tô Huân giúp hắn sửa sang lại. Nhà đầu đặc biệt tiến vào Thụy Sĩ Premier League website game. Đem chế độ thi đấu, cùng gần nhất mấy cái mùa giải một chút tin tức, nghiên cứu thấu triệt, sửa sang lại, đóng dấu thành sách. Lặng lẽ đặt ở Giang Thần Hy trong dương hành lý. Cho nên, cứ việc còn không có đi đội bóng đưa tin, Giang Thần Hy đối với Thụy Sĩ Premier League đã coi như là tương đối hiểu rõ. Thụy Điển Avanskan bắt đầu thi đấu tương đối sớm, cũng cùng bọn hắn thi đấu vòng tròn chỉnh đốn chế độ thi đấu có quan hệ. Giang Thần Hy nghĩ tới, điều gì? Nói, Thụy Sĩ Premier League đông nghỉ kỳ rất dài, từ Noel ngày nghỉ mãi cho đến năm sau tháng 2 phần. Có tiếp cận 2 tháng đông nghỉ kỳ đâu? Nói, Giang Thần Hy hướng về phía lão mụ Tiếu Tiếu. Cho nên, đông nghỉ kỳ ta có thời gian về nhà. Lão mụ, hơn nửa năm ta liền trở lại. Không biết Tết Xuân là một ngày nào. Có lẽ còn có cơ hội trong nhà ăn Tết đâu. Ngày mùng 9 tháng 2 đêm giao thừa. Số 10 Tết Xuân, Lưu Tú Mai thốt ra. Giang Thần Hy sững sờ. Trong lòng một dòng nước ấm. Một cỗ áy náy cảm xúc tràn lan. Hắn đã 5-6 năm không có ở nhà bồi phụ mẫu qua mùa xuân. Phụ mẫu đoán chừng mỗi cái Tết xuân đều tại lẩm bẩm. Tâm niệm, khát vọng hắn có thể trở về cùng một chỗ làm bạn ăn Tết. Toàn gia đoàn viên, nhiệt nháo nháo. Mẹ, mùa xuân sang năm, ta nhất định tận lực gấp trở về. Giang Thần Hy cái mũi tính toán. Nói, ân, mẹ túi ngươi thích ăn nhất rau cần nhân bánh xùi cảo chờ ngươi trở về. Lưu Tú Mai cao hứng nói, ngươi biết cái gì, hài tử nếu là có tranh tài, làm sao trở về? Giang Tiểu Bình bất mãn nói, đúng, tranh tài trọng yếu, đừng chậm trễ công việc. Lưu Tú Mai vội vàng nói, Giang Thần Hy có chút trầm mặc gật đầu, bên cạnh. Một mực rất bình thường nhảy thoát Lưu Dương cũng trầm mặc. Cúi đầu loay hoay điện thoại, Đường Tiểu Nha nghiêng đầu đi, vụng trộm lau rồi khóe mắt, sau đó liền thấy Lưu Dương tại cho nhà gửi tin tức. Lão ngủ, ta nhớ ngươi lắm, biu biu, bên kia lập tức trở về tin tức. Xú tiểu tử, nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Đường Tiểu Nha che miệng, nhịn gần chết. Hận không thể bóp chết Lưu Dương, làm đến người ta vừa khóc lại cười, giờ khóc giờ cười. Thượng Hải, Phổ Đông sân bay hàng chạm lâu, Giang Thần Hy cùng phụ mẫu Giang Tiểu Bình, Lưu Tú Mai cáo biệt, cùng Lưu Dương cùng Đường Tiểu Nha còn có tới đưa tiễn, Thần Hy chi quang, chim cánh cụt bầy phen. Bóng đá đại biểu cáo biệt. Lại tiếp nhận Cao Minh biết tin tức sau đuổi tới sân bay Tân Triều Thể Dục cùng Football News. Phóng viên Trung Đại Tuấn đơn giản phỏng vấn về sau. Quay người rời đi, chui vào thật dài đăng ký trong đội ngũ. Lần này đi, Phong Vân Động, Thiên Hạ Kinh, Lưu Dương nhìn xem Giang Thần Hy bóng lưng. Nói, nhìn xem Đường Tiểu Nha vẻ mặt kinh ngạc, cười nhạt một tiếng, cổ long. Tam thiếu gia kiếm, Đường Tiểu Nha bẹp miệng, súng vang lên, lôi minh, kiếm lên, phồn hoa máu cảnh, trùng cha, toàn chức cao thủ, vạn mét không trung, Giang Thần Hy cưỡi chính là lúc tham gia hàng không chuyến bay. Toàn bộ phi hành đường đi tiếp cận 19 giờ, nửa đường cần tại nước Pháp Paris chuyển cơ, đã phi hành 5-6 tiếng. Giang Thần Hy hào không buồn ngủ. Hắn trong đầu cùng hệ thống tiến hành câu thông. Mùa giải đều đã kết thúc, nhưng là hệ thống ban thưởng còn không có cấp cho. Còn có chính là từ cấp D lên tới cấp C cần có cấp E, cũng chính là Serie C cấp thi đấu vòng tròn giày vàng còn có 10 cái vương giả điểm số. Hai cái điều kiện này hắn hiện tại cũng thỏa mãn, nhưng là chính là không cách nào hoàn thành thăng cấp. Nguyên nhân, mặc dù Forza đã kết thúc Serie C cấp thi đấu vòng tròn hành trình, đội bóng cũng đều đã nghỉ, nhưng là trên thực tế Serie C cấp thi đấu vòng tròn thi đấu sự tình vẫn còn tiếp tục. Trước mắt, giải bóng đá hạng 3 thăng cấp playoff cùng bảo đảm cấp playoff còn tại lửa nóng tiến hành. Dựa theo hệ thống giải thích chính là chỉ có thi đấu vòng tròn hoàn toàn kết thúc mới là luận công hành thưởng, thống kê thành tích thời điểm mới có thể cấp cho ban thưởng cùng tiến hành thăng cấp chờ thao tác. Trước mắt, bảo đảm cấp playoff trận chung kết sẽ tại ngày mùng 5 tháng 6 muộn bên trên tiến hành, mà thăng cấp playoff trận chung kết sẽ tại ngày mùng 6 tháng 6 muộn bên trên tiến hành. Cũng chính là mang ý nghĩa, Giang Thần Hy còn cần lại chờ đợi mấy ngày mới có thể thu hoạch ban thưởng cùng hoàn thành thăng cấp quá trình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.